Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 64, Võ Hồn Thành. Nửa tháng sau khoảng cách đạt tới Võ Hồn Thành trước một ngày. Mọi người tại vùng ngoại ô bên trên bình nguyên sau cùng nghỉ ngơi một đêm. Cảnh ban đêm rất đẹp, mọi người tại bên trên bình nguyên hiếm thấy tụ tụ. Dứt khoát bởi vì ngày thứ hai đến Võ Hồn Thành, cho nên không có cách nào uống rượu. Không phải vậy chữ Vinh Vinh lại muốn đại triển thân thủ. Tụ hội sau khi kết thúc, chữ Phong Chí đem một cái hộp gỗ nhỏ đưa cho Trần Tiểu Minh. Trần Tiểu Minh nhận lấy, hai mắt tỏa sáng, cũng không nói thêm gì, cùng Đường Tam bọn người nói vài câu. Sau đó thì một thân một mình về tới trong xe ngựa của chính mình. Đem hộp gỗ mở ra, bên trong có một khối đùi phải xương. Hắn bên trên tán phát lấy nhàn nhạt hồn lực ba động. Ước chừng chỉ có ngàn năm hai bên. Trần Tiểu Minh gặp cũng là không thèm để ý. Đem trước mấy ngày Đường Tam giao cho mình hồn cốt, còn có được từ Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La hai người hồn cốt đều là đem ra. Bốn khối trong suốt sáng long lanh hồn cốt, chân trái xương, đùi phải xương, cánh tay phải xương, xương sọ, hết thảy bốn phía địa phương hồn cốt, tăng thêm Trần Tiểu Minh đã dung nhập cánh tay trái xương. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tiểu Minh đã nhanh muốn gom góp hồn cốt sáu trang. Hô, tích tích tích, người độ sâu hít một hơi, lấy được kinh nghiệm cộng 100.000. Tăng lên trước đó. Hít sâu một hơi, đây là Trần Tiểu Minh đã thành thói quen. Sau đó Trần Tiểu Minh cũng là không có khách khí. Đầu tiên là cầm lên chân trái xương, sau đó phát huy chính mình độc thân nhiều năm tốc độ tay. Điên cuồng thăng cấp lấy vạn năm hồn cốt, 51.000, 61.000, 71.000, 81.000, 91.000. 100.000 không qua chỉ trong chốc lát, chỉ thấy trái trên xương đùi hồng mang lóe lên, trực tiếp tăng lên tới 100.000 năm cấp bậc, nhìn qua tới tay 100.000 năm chân trái xương, Trần Tiểu Minh tùy ý bỏ vào một bên, sau đó cầm lên còn lại ba khối hồn cốt, theo thứ tự cho bọn hắn tăng lên tới 100.000 năm cấp bậc. Không quá nửa thưởng công phu, bày ở Trần Tiểu Minh trước người bốn khối hồn cốt liền đã đại thay đổi. Nhàn nhạt 100.000 năm hồn lực ba động tản ra. Thật là khiến người ta nhìn lấy dễ chịu. Cái kia bắt đầu, trước theo cánh tay phải xương bắt đầu. Trần Tiểu Minh ngồi xếp bằng. Sau đó bắt đầu hấp thu hồn cốt. 100.000 năm hồn cốt. Đối với Trần Tiểu Minh mà nói, ngược lại là không có phế bao nhiêu công phu. Đợi đến cảnh ban đêm hơi lạnh thời điểm, Trần Tiểu Minh rốt cục mở mắt, nhẹ nhõm vui vẻ giãn ra hạ thân thể. Từng tiếng cốt cách giao thoa tiếng vang truyền ra, Trần Tiểu Minh có thể cảm nhận được tứ chi của mình thể phách bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Hồn hoàn tăng lên là hồn lực, cái kia hồn cốt tăng lên cũng là hồn sư thể phách. Dung hợp 5 khối 100.000 năm hồn cốt, Trần Tiểu Minh cảm thấy hiện tại bằng vào mượn lực lượng, liền có thể đập chết yếu một điểm phong hào đấu la. Dù sao hồn sư đều là giòn ra pháp sư, gặp phải hắn loại này tăng, đều là phải quy, còn là lực lượng như vậy thoải mái hơn một chút. Bóp bóp nắm tay, loại này bạo tạc tính lực lượng, Trần Tiểu Minh biểu thị mới càng thêm thích hợp bản thân. Hiện tại, còn kém sau cùng thân thể xương. Hồn sư thân thể hết thảy có 6 đại vị trí, đối ứng 6 khối hồn cốt, mà trong đó thân thể xương là khó được nhất. Bất quá không quan hệ, Trần Tiểu Minh có vẻ như nhớ đến sau cùng một khối hồn cốt. Giết cái 100.000 năm hồn thú, thì tất nhiên sẽ rơi mất. Trong mắt quang mang lấp lóe, Trần Tiểu Minh không khỏi trong đầu lóe qua thập đại hung thú bóng người. Là đi giết đế thiên đâu, vẫn là đi giết tà đế đâu. Có vẻ như hạt cái này đều có thể nha. trong lúc nhất thời có chút khó có thể lựa chọn. Mặc kệ, trước xem đi, đến lúc đó thì nhìn hai người bọn họ cái nào xui xẻo. Ngày mai sẽ phải đến võ hồn điện, thân thể xương có lẽ võ hồn điện bên trong có cũng khó nói. Cho nên, Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời cũng không cuống cuồng. Mấu chốt nhất là, 100.000 năm hồn cốt xưa nay không là mục tiêu của hắn. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Hồn cốt hấp thu song song, Trần Tiểu Minh bóng người lóe lên, y nguyên rơi vào lập tức trên xe, nằm tại xe ngựa xe bồng lên, nhìn qua trên trời sao bầu trời đầy sao, hơi hơi nhắm mắt, nghỉ ngơi ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai võ hồn thành diện tích cũng không lớn, cùng thiên đấu thành, tác thác thành khổng lồ như vậy thành thị so sánh, võ hồn thành thì nhỏ hơn nhiều. Diện tích thậm chí còn không có thiên đấu thành 10%. Thế nhưng là võ hồn thành thành tường lại là cao đến 80 mét. Từ bên ngoài nhìn qua cực kỳ nguy nga, thành tường độ dày cũng qua 30 mét. Hoàn toàn là từ đá hoa cương sửa chữa mà thành. Hình 6 cạnh thành trì, có 6 mặt thành tường. Tại 6 mặt trên tường thành thì đều có một cái cự đại chạm nổi, tượng trưng cho 6 loại cường đại võ hồn. Ban đầu vốn cho là mình sẽ bị long trọng hoan nghênh Trần Tiểu Minh, tại đến võ hồn thành về sau, thế mà không có trong dự liệu hoan nghênh, ngược lại có chút quạnh quẽ. Cái này khiến Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời có chút nghi ngờ. Chính mình cũng giết 4 cái, bỉ bỉ đông thế mà cũng còn bảo trì bình thản. Cái này tâm cơ cũng quá sâu đi. Bất quá bỉ bỉ đông không đến vậy tốt. Hắn vui thanh nhàn, vừa vặn đi dạo một vòng võ hồn thành. Thế mà Trần Tiểu Minh không biết, thời khắc này giáo hoàng điện bên trong, giáo hoàng bỉ bỉ đông đều muốn tức điên. Đáng chết, lớn như vậy giáo hoàng điện bên trong, một vị nữ tử phẫn nộ lấy. Nữ tử dáng người không cao, một thân màu đen nạm vàng văn lộng lẫy trường bào, đầu đội cửu khúc tử kim quan, tay cầm một cái dài ước chừng 2 mét, khảm nạm lấy vô số bảo thạch quyền trượng, da thịt trắng nõn, gần như hoàn mỹ dung nhan. Chỉ là giờ phút này nàng trong hai con ngươi tràn đầy lửa giận, cùng trên người nàng toát ra cái chủng loại kia vô hình cao quý thần thánh khí tức, lộ ra có mấy phần không xứng đôi. Nữ tử chính là võ hồn điện giáo hoàng bỉ bỉ đông, chỉ huy võ hồn điện đi về phía huy hoàng đệ nhất nữ hoàng. Trần Tiểu Minh, tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Thân là giáo hoàng, nàng chưa từng bị người uy hiếp như vậy qua. Muốn không phải nàng thủ hạ bị Trần Tiểu Minh cho giết sạch, nàng làm sao đến mức như thế ẩn nhẫn. Quốc đấu la, quỷ đấu la hai người là võ hồn điện bên trong số lượng không nhiều đứng tại nàng bên này người. Những người còn lại phần lớn là đứng tại thiên đạo lưu bên kia. Quốc đấu la, quỷ đấu la bọn người vừa chết, bỉ bỉ đông thủ hạ có thể sử dụng người cũng bị mất. Nếu không như thế nào sẽ để cho Trần Tiểu Minh bình yên vô sự tiến vào võ hồn thành. Giáo hoàng bỉ bỉ đông trong mắt lóe lên một tia hung mang, âm lãnh nhìn một cái ngoài cửa sổ, yên tĩnh ban đêm hạ võ hồn thành. Thật sự là an tĩnh có chút dọa người. Một bên khác, đi dạo nửa ngày Trần Tiểu Minh về tới an bài tốt chỗ ở. Nhìn một cái đồng dạng thâm thúy đêm tối, trong miệng không tự chủ lẩm bẩm một câu: Nguyệt hắc phong cao giả, giết người tốt thời tiết. Nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó bóng người lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa. Võ hồn thành thân là võ hồn điện chủ thành, tự nhiên phòng giữ xâm nghiêm, liền binh lính tuần tra đều có đại lượng hồn sư tồn tại. Có thể nói, chỉ bằng dạng này đề phòng, bên trong vũ hồn thành căn bản sẽ không phát sinh chuyện gì tình. Hiu, đêm tối phía dưới, một bóng người lặng yên mà qua, không tiêu trong phiến khác, liền đi tới lần này hồn sư giải đấu lớn an bài chỗ ở chỗ. Bóng người mặc lấy một thân hắc bào, dường như cùng hoàn cảnh bốn phía hòa làm một thể đồng dạng. phụ trách đề phòng hồn sư thủ vệ, căn bản không có phát giác được nàng tồn tại. Bóng người cũng là quả quyết, thẳng đến một chỗ mà đi. Bóng người lấp lóe ở giữa, đã tiến vào một căn phòng, một vệt hàn quang lóe lên, vô thành vô tức đâm vào một chỗ. Phốp, một tiếng dị dạng tiếng vang. Bóng người sững sờ, nhưng lập tức lại là không chút do dự, trực tiếp lui lại, chỉ là vừa mới thoát ra, chỉ thấy giữa không trung phía trên, một bóng người lơ lửng mà đứng, ánh trăng nhàn nhạt tản mát, bóng người tựa như đã sớm chờ đã lâu đồng dạng, cười nhạt một tiếng, các hạ là đang tìm ta sao? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.